Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, làm sai chỗ nào? Một đầu mấy trượng rộng nước sông, xuyên qua vùng quê chảy xuôi mà đi, đúng lúc gặp mặt trời mới mọc dâng lên, gần nước Hàm Yên, núi xa như lông mày, cùng gió phất mặt, đưa thân nơi đây. Đột nhiên khiến người tâm thần thanh thản. Có lẽ giờ khắc này Lô Châu cùng Bắc Câu Châu không có phân biệt, lại là một hồi bọt nước vẩy ra, tiếng cười nói lên. Vi Hợp cùng Niễm Sơn chở Nguyệt tộc huynh đệ cùng yêu tộc hán tử đều là đánh lấy mình trần, thân thể trần chuồng đứng đấy không có eo sâu nước sông bên trong, thỏa thích tắm rửa lấy, phát tiết lấy mấy ngày liên tiếp mỏi mệt cùng phiền muộn. Mà song phương cách xa nhau hơn 10 trượng, thỉnh thoảng chừng trên một chút, hiển nhiên tại lẫn nhau khiêu khích, lại riêng phần mình bày ra một mặt khinh thường tư thế. Sông bên bãi cỏ trên, ngồi lấy một già một trẻ, Vạn Thánh Tử cùng Vô Cửu, hai người ngược lại là cách xa nhau không xa, như là lão hữu tự thoại tràng diện. Bất quá, Vô Cửu hơi có vẻ câu nệ, liền giống như bên cạnh hắn, ngồi lấy một đầu mãnh hổ, bất cứ lúc nào đều đưa bảo khởi đả thương người, mà Vạn Thánh Tử lại là thần thái an tường, nụ cười ôn hòa, người ta chém chém giết giết, đồ thêm tổn thương, khó được như vậy ở chung hòa thuận, lão phu rất cảm giác vui mừng a. Hắc, Vô Cửu nhếch miệng mỉm cười. Lấy đó phụ họa, vậy xác thực khó được. Đã từng oan gia cừu địch, không chỉ liên thủ xông ra hỏa giao cốc, còn ngồi cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ. Mà nguyên nhân chỉ có một cái, bây giờ rời xa Lô Châu, vì rồi thoát khỏi khốn cảnh, song phương không thể không nhất trí đối ngoại. Mà lão phu biết rõ, người y nguyên trong lòng còn có lo lắng. Vạn Thánh Tử tuy là yêu nhân, mà toàn thân trên dưới hoàn toàn không có nửa phần yêu khí. Ngược lại giống như là một vị đắc đạo trưởng già, không chỉ khéo hiểu lòng người, mà lại có chút hiền hòa hiền lành. Hắn lúc này giống như đã quẳng đi hiềm khích lúc trước, mang theo chân thành giọng điệu lại nói, không sai, trước đây tại Lô Châu Bạch Khê Sơn, lão phu đặt bẫy, chính là muốn trừ hết ngươi đám kia huynh đệ. Sau đó lại thả ra tiếng gió, dụ ngươi tự chui đầu vào lưới, không ngờ biến khéo thành vụng, truy đuổi giữa đường, lần lượt ngã vào Bạch Khê đầm sâu. Ha ha, hắn áy náy cười một tiếng, nói tiếp đi nói, mà xâm nhập dị vực một khắc này, lão phu liền phát giác dị thường, về sau đến Bạch Khê đạo môn, Minh Nguyệt Thành, cuối cùng là biết rõ nơi này chân tướng. Thế là thuyết phục người huynh đệ, thả xuống ân oán, cộng đồng đối địch, làm sao ít không địch lại nhiều. Ngoài ý muốn lâm vào hỏa giao cốc, cái kia vệ qua thành chủ, vậy xác thực cường đại, bị hắn phong bế hỏa giao cốc, nhất thời khó mà đột vây. Lão phu ngược lại là không ngại, mà rất nhiều vãn bối, liên tục chém giết, sớm đã tình trạng kiệt sức. Lại không hiểu ngũ hành độn pháp, đành phải đau khổ trèo trống. May mà người Vô Cửu đúng lúc tìm tới, có thể thấy được chúng ta hai nhà duyên phận không cạn. Ha ha, hắc hắc, Vô Cửu nhìn thấy rồi Vi Hợp cùng Niễm Sơn về sau, dĩ nhiên được tin rồi trước sau ngọn nguồn, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình, nghe lấy Vạn Thánh Tử lại nói một lần. Mà hắn gượng cười hai tiếng về sau, thừa cơ lên tiếng nói, Vạn tiền bối thành ý, không thể nghi ngờ, mà người lão nhân gia như thế nào biết được Vi Hợp cùng Niễm Sơn tung tích đâu. Nếu không lại như thế nào thả ra tiếng gió, như thế nào thiết trí cái bẫy, có người trong tối bẩm báo. Vạn Thánh Tử ngược lại là không có giấu giếm, ai, Vô Cửu ép sát không thả, ha ha. Mà Vạn Thánh Tử cười ha ha, lắc đầu nói, lão phu mặc dù xuất thân yêu tộc, lại hiểu được hứa một lời thiên kim đạo lý, Nói đã đến nước này, ngươi làm gì hỏi nhiều đâu. Vị này yêu tộc tổ sư, còng lấy sống lưng, râu tóc tái nhợt, mặt như khe rãnh, như là một vị chất phác rừng núi lão ông. Mà hắn lời nói bên trong lại thâm ý sâu sắc, đa tạ chỉ điểm. Vô Cửu cũng là thức thời, không nói thêm lời, chỉ là sắc mặt của hắn có chút phát chìm. Trước đó tìm được ngân thạch cốc, không có nhìn thấy vi hợp cùng Niễm Sơn, hắn liền nổi rồi lòng nghi ngờ. Quả nhiên, có người truyền lại tin tức, dẫn dụ vi hợp cùng Niễm Sơn rời đi. Này mới có về sau liên tục tao ngộ, mà cấu kết yêu nhân là ai? Vậy xác thực không cần hỏi nhiều. Vô Cửu, tiếp xuống tới có tính toán gì không? Vạn Thánh Tử ánh mắt thoáng nhìn, mỉm cười lại nói, nơi này hơn xa Lô Châu, càng không thiên kiếp chi lo, người ta ngại gì lần nữa liên thủ, như vậy xông ra một mảnh trời mà đâu. Thiên kiếp, Vô Cửu vẻ mặt khẽ động, không trả lời mà hỏi lại nói, vạn tiền bối, trước ngươi nhắc tới thiên thư, phải chăng cùng thiên kiếp có quan hệ? Cái này, Vạn Thánh Tử phát giác lỡ lời, trần chờ nói, việc đã đến nước này, cũng là không cần giấu giếm. Nghe nói Ngọc Thần Điện thiên thư, gánh chịu thiên địa vận số, cùng với hạo kiếp mở đầu, cùng hàng lâm đại khái 5 tháng, mà lại nghe nói, trong vòng 100 năm, tai họa sắp tới, nếu như thiên thư nơi tay, liền có thể thuận theo vận trời, xu cát tránh họa. Tiếc rằng Ngọc Thần Điện đem thiên thư chiếm làm của riêng, bí không bày ra, hiển nhiên muốn độc hưởng thiên duyên, tại yêu tộc cùng quỷ tộc lại há chịu bỏ qua. Bất quá, hắn ngắm nhìn vùng quê cảnh sắc, mang theo may mắn giọng điệu lại nói, dưới mắt đưa thân dị vực, hoặc đã cách xa trận kia hủy thiên diệt địa hạo kiếp, cũng coi là nhân họa đắc phúc a. Ha ha, từ nơi này vị yêu tộc cao nhân trong miệng biết được, thần bí thiên thư quả nhiên cùng hạo kiếp có quan hệ, mà trong đó đến tột cùng hắn lại chỗ biết rất ít. Vạn tiền bối, ngươi có nghĩ tới không, nơi này cùng Lô Châu hoặc là hai phe thiên địa lại cùng có một cái Bạch Khê Sơn cùng Bạch Khê Đầm, nói không chừng a sớm đã có người lai vãng ở giữa. Vô Cửu nói như thế nói, dẫn tới Vạn Thánh Tử không hiểu. Há, chỗ nói ý gì? Lô Châu Bạch Khê Sơn trên, Bạch Khê, hai chữ, họ là người mở đường lưu lại, đơn giản tỏ rõ, hai phe thiên địa lẫn nhau là tồn tại. Nếu như Lô Châu sụp đổ, chỉ sợ nơi đây cũng sẽ không còn tồn chỗ này. Đơn thuần suy đoán, dù cho suy đoán, ta cũng không dám lưu tại nơi này. Vạn tiền bối, nhìn đến ngươi ta muốn mỗi người đi một ngả rồi. Ngươi muốn trở về Lô Châu, lại như thế nào trở về? Vạn Thánh Tử xoay người lại, nghi hoặc nói, ngươi vậy tận mắt nhìn thấy Bắc Câu Châu hơn xa Lô Châu, mà lại địa vực rộng rãi, ngươi ta nên như vậy xông xáo một phen, há có thể bạch bạch bỏ qua này tốt đẹp cơ duyên đâu. Ha ha, ý ta đã quyết. Vô Cửu nhếch miệng mỉm cười, phất tay áo đứng dậy, chắp tay, lưu luyến không rời nói, vạn tiền bối, nhiều hơn bảo trọng. Vạn Thánh Tử tựa hồ nghĩ muốn khuyên can, vội vàng đứng dậy nói, người ta khó được hóa thù thành bạn, mà lại như thế hợp ý, mà ngươi, liền tại lúc này, tiếng ồn ào truyền đến, to con, lão tử bóp chết ngươi, cao càn, ngươi cho rằng người đông thế mạnh, liền dám càn rỡ, hừ, lão tử chính là nhiều người, vi hợp, mà lại tránh ra, ta muốn giáo huấn cái kia mặt đen tặc, có gan đến a. Niễm Sơn đến rồi, hai bầy hán tử riêng phần mình tắm rửa, lúc đầu tường an không chuyện, mà yêu tộc một phương, trách cứ Niễm Sơn bọn người chiếm cứ thượng du, dùng được nước sông đục ngầu. Thời gian dần trôi qua mở miệng khiêu khích, mà Vi Hợp cùng Nhiễm Sơn bọn người há chịu yếu thế. Chợt tức đối chọi đối lập, lúc này song phương mình trần ánh sáng thân tương hướng, mà lại càng lúc càng gần. Một bên kêu la, một bên đập đánh lấy nước sông, huy động tráng kiện cánh tay, bất cứ lúc nào đều đưa triển khai một trận quần ẩu trận thế. Cao Càn, Cổ Nguyên, không cần thiết cùng các vị đạo hữu thương rồi hòa khí. Vạn Thánh Tử lên tiếng ngăn lại. Ha ha, đánh một trầu, cũng không tệ, đơn đả độc đấu, ta huynh đệ không thiệt thòi. Vô Cửu ngược lại là e sợ cho không loạn, nhưng vẫn là khoát tay áo kêu gọi nói. Vi Hợp, Nhiễm Sơn, mau mau thay quần áo. Theo ta lên đường, Nhiễm Sơn là có khiến phải làm. Mà quay người lên bờ thời khác, xoay đầu xì nói. Phi, mặt đen tặc, hôm nay tính ngươi vận khí. Cao Càn không chỉ mặt đen, trên thân cũng là một tầng lông đen. Hắn lắc lư lấy cơ bắp, hài lòng mà lay động lấy mát lạnh nước sông. Phách Lối cười nói. Ha ha, lão tử liền ở chỗ này, ngươi có gan chớ đi. Nhiễm Sơn bất thiện ngôn từ, tức giận lên bờ. Vi Hợp sau đó thuyết phục nói. Đại ca, chớ chấp nhặt với hắn, ngày khác chặt hắn hổ tiên ngâm rượu, theo phàm tục phương thuốc nói a. Tráng Dương đại bổ. Cao Càn khuôn mặt tươi cười cứng đờ, nổi giận nói. Nên chết tiểu bối, lão tử trước bóp nát chim vật, dù cho cãi lộn không ngớt. Vi Hợp cùng Nhiễm Sơn bọn người vẫn là tuân theo phân phó lên bờ thay quần áo. Mà Vạn Thánh Tử đi đến Vô Cửu trước mặt, vẫn như cũ là nghi hoặc không hiểu. Vô Cửu, ngươi đến tột cùng như thế nào trở về Lô Châu? Cho tới bây giờ chỗ đến, hướng chỗ đi đi. Vô Cửu bạt mỉm cười, lời nói cao thâm, Vạn Thánh Tử nhưng thật giống như đoán được rồi hắn tâm tư. Trầm ngâm nói, há, ngươi muốn trở về Bạch Khê Đầm? Vạn tiền bối, nhìn đến ngươi cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Lão phu ở đây gián tiếp rồi hơn một tháng, bao nhiêu hơi có nghe thấy. Đã ngươi muốn trở về Bạch Khê Đầm, lão phu cũng không ngại đi đến một chuyến, chỉ vì phân biệt rõ ràng thật giả, không còn ý gì khác. Hắc hắc, ha ha, Vô Cửu a, nếu không có trời xui đất khiến mà kết xuống thù hận, người ta vốn nên trở thành không có gì giấu nhau hảo hữu. Bây giờ cơ duyên khó được, lẫn nhau luận bàn, Vạn Thánh quyết, như thế nào? A, quên hỏi rồi, nghe nói ngươi còn có mấy vị đồng bạn. Chấm ngoặc kép, một đạo mấy trăm trượng cao ngọn núi bên trên. Vô Cửu tại ngưng thần nhìn về nơi xa, ánh nắng chiều ảm đạm, hoàng hôn hàng lâm, mà xa gần bốn phương, y nguyên không thấy có người đuổi theo. Hắn nhẹ nhàng thở ra, từ đỉnh núi bay vọt mà xuống, phía dưới là cái sơn cốc nho nhỏ, rừng cây đất trống giữa, ngồi lấy Lâm Ngạn Hỉ cùng Ngô Hạo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, từng cái vẻ mặt chú ý, hiển nhiên vậy tại lưu ý lấy xa xa gió thổi cỏ lay. Các vị cứ việc an tâm nghỉ ngơi, sáng mai khởi hành, tiến về Vi Xuân Hoa ẩn thân địa phương. Vô Cửu bàn giao một câu, cầm ra vài hũ rượu đặt ở trên mặt đất, nhưng lại ánh mắt thoáng nhìn, kinh dị nói, Linh Nhi đâu? Lâm Ngạn Hỉ cùng mấy vị đồng bạn nắm qua vò rượu, nhìn nhau cười một tiếng, ha ha, Vô tiên sinh, chỉ sợ ngươi là đắc tội rồi Linh Nhi tiên tử. Ta trước đây cũng là coi thường Linh Nhi tiên tử, ai ngờ nàng xuất thủ bất phàm, làm người ta lau mắt mà nhìn, mà tiên tử bị gây nên hiểu lầm, rất không nên. Ta vì tiên tử minh bất bình, bốn vị địa tiên cao thủ, vốn chỉ là thưởng thức Linh Nhi mỹ mạo, mà kiến thức rồi Linh Nhi thần thông về sau, chuyển biến trở thành từ đáy lòng kính nể. Vô Cửu đưa tay sờ rồi lên lỗ tai, vẻ mặt hơi lúng túng một chút, bất quá hắn vẫn là đạp không mà lên. Thừa dịp hoàng hôn tìm kiếm mà đi, hơn ngoài 10 dặm, núi đá vây quanh, nước suối thành đầm, cơn gió mát lạnh mà u tĩnh đầm nước bên, ngồi lấy một áo trắng bóng người, nàng tựa hồ giàu dĩ không vui, hãy còn ôm hai đầu gối, chống lấy dưới cằm, một cái người yên lặng xuất thần, vô cữu phiêu nhiên nhi lạc, cười nói, Linh Nhi thật sự là thật có nhã hứng, nơi đây sơn thủy thành thú, bóng đêm như lan, hương thơm thoải mái, thật sự là khó được chỗ tại. Không ai đáp lại, chỉ có đầm nước gợn sóng có chút ba động. A, đây là thế nào? Vô cữu tới gần mấy bước, cúi đầu xem xét, chợt tức lui về phía sau né tránh, ra vẻ nhẹ nhõm nói, liên tục đi đường, chắc là mệt mỏi, mà lại an tâm nghỉ ngơi, có chuyện sáng mai lại nói không muộn. Hắn chuyển động bước chân, liền muốn lấy lặng lẽ rời đi. Linh Nhi ngồi lấy không nhúc nhích, lại đột nhiên lên tiếng nói, đi hướng nơi nào? Ta, vô cữu không kịp chuẩn bị, vội nói, ta là sợ cái kia tặc tâm bất tử vệ qua đuổi theo. Không được khinh thường, bốn phía xem xét một hai, bên này tọa hạ, chỉ gặp Linh Nhi đưa tay một chỉ. Thanh Thúy lời nói âm thanh không thể nghi ngờ. A, vô cữu trái phải nhìn quanh. Cẩn thận từng ly từng tí nói, không cần, đã như vậy, vô tiên sinh xin cứ tự nhiên. Ha ha, làm gì như vậy khách khí? Hừ, vô cữu trong lòng giãy giụa một chút, vẫn là chưa dám rời đi, kiên trì đi rồi đã qua, lại lề mà lề mề ngồi xuống, mà cái mông còn chưa ổn định, liền gặp một cái tay nhỏ đưa đến trước mặt. Hắn dọa đến vội vàng che ở lỗ tai, bối rối nói, thủ hạ lưu tình, mà như ngọc vậy ngón tay, nhẹ nhàng quét đi hắn đầu vai lá rụng. Hắn vừa nghĩ tới chậm rồi một hơi, mà lời kế tiếp tiếng nói lại để cho hắn tâm thần siết chặt. Tiểu tử, ngươi là có hay không biết sai? Làm sai chỗ nào a? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?